Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 37, kỷ niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một khoảnh khắc, Văn Đàn cảm thấy tiếng gió xung quanh như ngừng lại. Cô im lặng uống trà bơ sữa, cúi đầu không nói gì. Lúc này, Tần Uyển Uyển và Hướng Đông đi tới. Tần Uyển Uyển không hề khách sáo ngồi phịch xuống ghế cắm trại đối diện họ. Hướng Đông cười gượng chào hỏi. Hai người ở đây à? Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một túi cam từ trong ba lô. Tôi có mang theo cam. Hai người ăn không? Văn Đàn lặng lẽ kéo khẩu trang lên. Không cần đâu, cảm ơn. Tần Uyển Uyển nhìn chiếc huy hiệu trước mặt Văn Đàn, đưa tay ra lấy. Đây là cái gì vậy? Văn Đàn nói, huy hiệu kỷ niệm leo núi. Tần Uyển Uyển nhìn Hướng Đông, vẻ mặt không vui. Tại sao chúng ta không có? Hướng Đông tỏ vẻ hoang mang, chỉ biết nhìn Minh Trạc cầu cứu. Minh Trạc nói, cầm vé vào cửa đến chỗ nhân viên ở điểm tham quan để nhận. Hướng Đông, ô, hai tiếng, đứng dậy nói, cảm ơn, tôi đi lấy ngay đây. Văn Đàn nhìn Tần Uyển Uyển, có thể trả lại cho tôi được không? Tần Uyển Uyển, hừ, một tiếng. Ném chiếc huy hiệu lên bàn nhỏ, như thể đang nói cô ta không thèm. Văn Đàn mím môi, cầm chiếc huy hiệu lên, chỉnh lại dây rồi mới cẩn thận đặt lại vào hộp. Minh Trạc cất giọng lạnh nhạt, cô Tần còn việc gì nữa không? Tần Uyển Uyển sững người, dường như không hiểu anh có ý gì. Minh Trạc nói đơn giản và thẳng thắn, bên kia còn chỗ trống. Tần Uyển Uyển bắt chéo chân, người hơi nghiêng về phía trước, tháo kính râm xuống, giọng điệu lại khác với vừa nãy, nũng nịu như đang làm nũng. Chúng tôi không thể ngồi đây sao? Không thể, cô ta không bỏ cuộc. Chúng ta đến cùng nhau, ghép bàn cũng không sao chứ. Minh Trạc ngước mắt, nói từng chữ một, cô Tần không thấy bạn gái tôi. Anh dừng lại một chút, rồi mới chậm rãi bổ sung. Nhìn thấy cô đã không nuốt nổi cơm rồi sao? Không chỉ Tần Uyển Uyển, mà ngay cả Văn Đàn cũng cảm nhận được khí thế áp bức trong nháy mắt đó. Sắc mặt Minh Trạc không thay đổi nhiều, vẫn là dáng vẻ nho nhã lịch sự, nhưng nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống điểm đóng băng. Tần Uyển Uyển cũng không còn tự nhiên như vừa nãy nữa. Cô ta buông chân xuống, muốn nói gì đó cuối cùng vẫn nuốt trở lại. Đeo kính râm đứng dậy rời đi. Văn Đàn vẫn đang nắm chiếc hộp trong tay. Cô quay đầu lại nói, thầy Minh nói tôi là huấn luyện viên của cô. Họ sẽ không tin. Văn Đàn, ô, một tiếng. Nam nữ đi leo núi cùng nhau. Quả thật, khá mập mờ. Nói thẳng là người yêu, cũng đỡ phải để họ đoán già đoán non, tránh được nhiều phiền phức. Minh Trạc ngồi bên cạnh cô, dựa người vào ghế, ăn đi, ăn xong rồi xuống núi. Anh không còn vẻ lạnh lùng và khí thế bức người như vừa nãy nữa, lại trở nên tùy ý lười biếng. Lúc này Văn Đàn mới nhận ra, chỗ anh chọn là bàn ngoài cùng, bên kia không có ai, những người khác cũng bị anh chắn mất. Văn Đàn tháo khẩu trang xuống, cầm miếng bánh sữa trước mặt lên cắn một miếng. Ngoài bánh ngọt và đồ ăn vặt đặc sản ở đây, còn có một nồi lẩu nhỏ. Không biết nước lẩu nấu bằng gì, không phải lẩu cay, rất thơm ngon. Văn Đàn vốn ăn cũng không nhiều, cô ăn nhanh xong lại đeo khẩu trang vào. Tôi xong rồi, thầy Minh cứ ăn từ từ. Minh Trạc nói, lát nữa còn phải xuống núi, cô ăn ít như vậy sẽ đói. Văn Đàn lắc đầu, không đâu. Trước đây lúc giảm cân, tôi chỉ ăn một cọng rau luộc mỗi ngày. Đã quen rồi, không vội, ăn thêm chút nữa. Hướng Đông cười hề hề cầm huy hiệu ngồi xuống bên cạnh Tần Uyển Uyển. Chỉ nhận lại được một tràng mắng mỏ. Anh không tìm được đường sao? Sao đi lâu vậy? Anh ta giải thích, nhiều người nhận huy hiệu quá, phải xếp hàng. Tần Uyển Uyển nhận lấy chiếc huy hiệu anh ta đưa, chỉ nhìn một cái rồi lại ném lên bàn. Chẳng có gì thú vị. Hướng Đông lại mở hộp báo của mình, ăn chút gì đó trước đã. lát nữa phải xuống núi rồi. Tần Uyển Uyển nhíu mày khó chịu. Không phải vừa mới lên sao? Anh hỏi Minh Trạc rồi. Anh ấy nói họ sẽ xuống núi trước buổi trưa. Không phải chúng ta đi nhờ xe của họ sao? Sau đó, anh ta lại vội vàng bổ sung. Đến trưa, tia tử ngoại ở đây rất mạnh. Tần Uyển Uyển không nói gì nữa. Quay đầu nhìn sang, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của Minh Trạc. Còn cô Lâm kia, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Tần Uyển Uyển cảm thấy cô gái đó quen quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Hướng Đông nói, Uyển Uyển, ngày mai chúng ta đến Nam Xô chơi thêm 2 ngày nữa. Sau đó phải về Giang Thành rồi. Công ty anh còn có việc. Tần Uyển Uyển thu hồi tầm mắt nói. Không đi nữa. Hướng Đông sững người. Cứ tưởng mình đã làm gì chọc giận cô. Tại sao? Mấy ngày nay mệt quá. Em thấy ở đây cũng được. Cứ ở đây thêm 2 ngày nữa đi. Vậy cũng được. Cũng có thể nghỉ ngơi thư giãn một chút. Một lúc sau, thấy Minh Trạc và Văn Đàn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hướng Đông cũng vội vàng dọn dẹp đồ đạc. Đồng thời nói với Tần Uyển Uyển. Uyển Uyển, dù sao chúng ta cũng đi nhờ xe của người ta. Lát nữa em vẫn nên nói lời cảm ơn nhé. Tần Uyển Uyển không vui. Đáng lẽ nhà nghỉ phải cử người đưa chúng ta đến đây. Là anh không sắp xếp tốt. Khiến em phải nhìn sắc mặt người khác. Tại sao phải cảm ơn chứ? Được rồi, được rồi. Hướng Đông đỡ cô ta. Là anh không sắp xếp tốt. Để em chịu ấm ức. Nhưng dù sao người ta cũng đã giúp chúng ta. Em đối xử với họ mềm mỏng một chút. Coi như là vì anh. Được không? Nhà họ Hướng làm ăn buôn bán. Dù Hướng Đông hiếm khi đi cùng bố đến các buổi tiệc rượu xã giao. Cũng biết họ Minh có địa vị như thế nào ở Giang Thành. Tần Uyển Uyển hừ một tiếng. Không biết là đồng ý hay không. Đường xuống núi dễ đi hơn đường lên núi rất nhiều. Vì vậy Hướng Đông và Tần Uyển Uyển đi theo sau Minh Trạc và Văn Đàn. Cũng không bị bỏ lại quá xa. Qua đoạn đường băng, lại là bậc thang đá dốc đứng. Bước chân của Văn Đàn trông có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng thật ra lòng bàn tay đã bắt đầu hơi đổ mồ hôi. Lúc lên dốc Minh Trạc đã nắm tay cô. Lúc xuống dốc lẽ ra càng nguy hiểm hơn. Anh ấy cũng nên, chứ nhỉ? Văn Đàn nghĩ, lần này đổi lại cô chủ động cũng được. Dù sao vừa nãy anh cũng đã nói cô là bạn gái của anh. Trong mắt người ngoài, không nắm tay mới là không bình thường. Vừa đến đoạn đường xuống dốc, Văn Đàn căng thẳng xoa xoa tay vào vạt áo. Vừa định đưa tay ra thăm dò thì phía sau lại vang lên tiếng kêu của Tần Uyển Uyển. Á, Minh Trạc và Văn Đàn đồng thời quay đầu lại. Giày của Tần Uyển Uyển vốn không thích hợp cho đoạn đường này. Lúc lên núi đều là Hướng Đông đỡ cô ta lên. Lúc này xuống núi, cô ta tự cho là mình không sao. Bỏ Hướng Đông đi một mình. Nào ngờ trượt chân, ngã sóng xoài xuống đất. Hướng Đông vội vàng chạy đến đỡ cô ta dậy. Trên mặt đầy vẻ lo lắng. Không sao chứ? Tần Uyển Uyển tức giận nói. Chật chân rồi, anh nói xem có sao không? Xin lỗi bé cưng, là lỗi của anh. Hướng Đông vội vàng đeo ba lô ra phía trước. Cúi người xuống, anh cõng em xuống núi. Tần Uyển Uyển không từ chối. Yên tâm thoải mái nằm nhoài lên lưng anh ta. Cách chương.